Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 139, Canh Cửi và Dệt Nương. Góc truyện audio.com, lại qua 2 ngày, gió lốc rốt cục đi qua, đường đóng băng khủng bố bắt đầu chậm rãi lui khỏi cửa động. Tốc độ tuy rằng mắt thường có thể thấy, nhưng phải đợi nó hoàn toàn thối lui đến bên ngoài cửa động làm cho cả hang động từ bên trong đến cửa động trở thành khu an toàn vẫn cần thời gian. Nhất định, hết thảy đều cần từ từ mà đợi. Toàn bộ thức ăn tích trữ cho mùa đông chỉ mang vào động 2/3. Có 1/3 bởi vì tình huống khẩn cấp mà không thể không vứt bỏ. Phân tán ở chung quanh cửa động, giờ không có cách nào đi lấy về, đồng thời cũng không cam đoan có thể kiếm trở về, hoặc là kiếm trở về còn có thể ăn. Theo kế hoạch bắt đầu liền tiến hành phân phối lương thực, đồng thời tìm kiếm nguồn thức ăn mới. Trong hang động thần bí mà khổng lồ có thể sản xuất thức ăn hay không? Tôn Chí Tân luôn luôn nghĩ tới vấn đề này. Trước mắt mà nói, thức ăn còn có vẻ sung túc. Rừng đi săn thú, lượng tiêu hao thức ăn của đám thợ săn liền đại đại giảm bớt. Bởi vậy thức ăn còn có thể tiêu hao một đoạn thời gian. Kế hoạch thích đáng, 2-3 tháng không là vấn đề. Thời gian về sau liền khó nói. Trong lúc đợi băng đóng lui lại, Tôn Chí Tân một lần nữa hóa thân thành bạn tốt của phụ nữ. Giáo nhất băng các nữ nhân canh cửi, dùng một ít gỗ chiseli mang về. Tôn Chí Tân làm 3 cái canh cửi đạp chân. Suy xét đến vấn đề hiệu suất, hắn trực tiếp từ bỏ cách dệt cổ xưa, mà chọn dùng loại canh cửi này. Hiệu suất của nó tuy rằng không thể so với máy dệt điện sau này, nhưng đã là canh cửi tốt nhất có thể làm ra dưới điều kiện trước mắt. Toàn bộ quá trình chế tạo canh cửi so với Tôn Chí Tân tưởng tượng thoải mái. Một đám đàn ông ngoại trừ cắt lượt canh giữ ở cửa động, đều nhàn rỗi, chỉ cần nói mình cần cái dạng gì bộ kiện, tự nhiên có đồng chí rảnh đến đàn đau hấp tấp đi làm thử. Nhiều người, sức mạnh liền lớn, vốn tưởng rằng sẽ thực phiền toái Tôn Chí Tân cuối cùng chỉ làm 2 việc. Thiết kế, lắp ráp, thậm chí ngay cả lắp ráp hắn chỉ là người ra lệnh. Nguyên nhân là người khác ngại hắn khí lực nhỏ, bị ghét bỏ đuổi tới một bên chỉ huy. Buổi trưa lúc lắp ráp canh cửi cảnh tượng phi thường náo nhiệt. Tuyệt đại bộ phận người hai tộc đều đến theo dõi. Mọi người đều hi hi ha ha ở đoán chúng nó sẽ vì mọi người sinh hoạt mang đến thay đổi gì. Bởi vì nhiều người lại đồng lòng. Canh cửi đạp chân có vẻ thực phức tạp vào thời tiền sử dụng một chút qua chưa liền xong 3 cỗ canh cửi cơ sắp hàng hình tam giác đặt ở một cái lỗ nhỏ, được gọi là phòng canh cửi. Tuy rằng nói là lỗ nhỏ, đó là chỉ nó so với cái hang động lớn mọi người đang ở kia. Trên thực tế không gian của nó cũng không phải quá nhỏ. Dùng để chứa sợi đay đám phụ nữ xe ra, cùng với vải vóc về sau dệt ra đều dư giả. Càng kỳ diệu là bên cạnh nó còn có một cái hàng còn nhỏ hơn. Dùng để cất chứa thật là không thể tốt hơn. Canh cửi chuẩn bị thỏa đáng. Kế tiếp tất nhiên là tiến vào lưu trình hướng dẫn sử dụng canh cửi. Nguyên lý sử dụng canh cửi này so với loại cổ không khác nhau nhiều. Tổng thể quy nạp mà nói đều là dùng hàng dọc hàng ngang đan hàng dệt. Dùng trục dọc đem sợi dọc ấn chẵn lẻ chia làm 2 tầng. Dùng thanh đạp để cháo sợi dọc, lấy xương luồn sợi ngang, luồn qua luồn lại, thông qua động tác tổ hợp, dệt thành vải vóc, bất quá so với loại canh cửi cổ, thao tác cùng sử dụng tay chân, cuối cùng hiệu suất hơn 10 lần. Lợi dụng công cụ như vậy, trải qua 10 ngày nửa tháng lao động, đám phụ nữ tay chân lanh lẹ có thể dệt ra một tấm vải. Trước có xe sợi, sau có lưới cá xuất thế. Lại trải qua sự kiện áo da, các nữ nhân trong tộc càng có thể cảm nhận được công nghệ mang đến chỗ tốt. Hơn nữa đứng ở trong động thật sự rất rảnh, ngoại trừ mắng nam tử đánh trẻ con, thật là không có gì để làm, còn không bằng tìm vài chuyện để làm, tỉ như học canh cửi chính là lựa chọn không tệ. Nguyên nhân như thế, 3 cỗ canh cửi kia trở thành chỗ chơi, đám phụ nữ ai cũng đều tranh nhau muốn lên thao luyện một chút. Đặc biệt giờ, nữ nhân hai bên bộ tộc hợp đến cùng nhau, toàn ở nơi nào đó xèo xèo thì thầm, Tôn Chí Tân mới phục hồi tinh thần lại, Nguyên lai dệt nương dồn lại một chỗ cũng thực dọa người. Thời tiền sử thật sự thiếu sinh hoạt tinh thần. Chỗ ba cỗ canh cửi, có vẻ chiếm không nhỏ. Bộ dáng thực mới mẻ thú vị. Lại bởi vì canh cửi dùng chân đạp linh hoạt, tương đương với đánh vào dấu hiệu chuyên dụng của phụ nữ. Người nữ nhân nào thấy không hiếu kỳ, không thú vị, một đám nữ nhân không có ở trên thân đàn ông của mình phát tiết tâm tình nhàm chán. Càng không rảnh đánh trẻ con giết thời gian, lực chú ý toàn chuyển tới canh cửi. Đối với các nàng mà nói, ba cỗ canh cửi liền tương đương với ba món đồ chơi lớn. Một đám nhìn nó chuyển động, trong lòng rất cao hứng. Một ngày sau khi học, cơ hồ toàn bộ nữ nhân đều nắm giữ kỹ xảo canh cửi cơ bản. Trong đó khác biệt chỉ ở ưu khuyết mà thôi. Học được nhanh nhất vẫn là A Thơ. Nàng cơ hồ vừa thấy là hiểu. Sau khi thao tác thực tế mấy lần cũng rất thuần thục. Tôn Chí Tân đối thiên phú của nàng thật là bội phục. Lúc nàng đi lên canh cửi thao luyện thực tế bộ dáng thậm chí so với Tôn Chí Tân tốt hơn rất nhiều. Chỉ dệt trong chốc lát, thứ nàng dệt ra liền có vẻ dọc ngang rõ ràng lại tinh mịn chỉnh tề. Dựa theo sách cổ, vải vóc phẩm chất giống như vậy ở cổ đại tuyệt đối là thượng phẩm. Lấy đến chợ bán có thể bán được một cái giá phi thường không tệ. Nữ nhân học được nhanh thứ hai Tôn Chí Tân hoàn toàn thật không ngờ. Nàng cư nhiên là đồng chí mây, chí giả bộ tộc gió biển, kia một chút cũng không giống lão bà hỏi mình đối với cách ăn mặc để mình hấp dẫn có một loại điên cuồng chấp nhất. Nghe nói phải dệt ra có thể may thành xiêm y xinh đẹp. Lão nhân ra nàng hứng thú vội vàng chạy tới nàng cũng mặc bản thân bệnh chưa khỏi. Lại đáng xấu hổ ỷ vào chí giả thân phận chiếm lấy một cỗ canh cửi. Hưng chí bừng bừng nghịch canh cửi. Thử nghĩ, tổng cộng ba cỗ canh cửi, lão nhân ra nàng một người liền chiếm đi một cỗ, một mình chiếm một cỗ sau thời gian luyện tập có thể thua người khác sao? Tài nghệ tất nhiên là nhanh đề cao, rất nhanh tài nghệ của nàng liền đuổi kịp A Thơ, cùng trình độ của A Thơ tương xứng, như thế lão thái thái lại tìm được lạc thú sinh hoạt mới. Chính là hóa thân thanh tiền sử bản dung mẫu, đem trí giả pháp trượng. Dậy, nữ công đầu óc không quá linh quang canh cửi. Giờ, A Thơ và Mây chính thức trở thành huấn luyện viên canh cửi. Quang Vinh Tôn Chí Tân giảm xuống hai người kia. Tất nhiên là Mây làm chủ, A Thơ làm phụ, với tính cách kia của A Thơ. Lớn tiếng nói chuyện so với tiếng muỗi kêu cũng kém không bao nhiêu. Vĩnh viễn cũng đừng mong nổi dậy. Mây uy tín như vậy, chỉ có thể là phó bất quá Mây thương nàng. Ai không nghe A Thơ, nghênh đón tất nhiên là pháp trượng của nàng. Đến tận đây, sơn động xưởng thủ công canh cửi đã thành. Dã đàn ông, dã nữ nhân cũng sắp có quần áo chân chính để mặc. Tôn Chí Tân cũng tự thoát thân khỏi chuyện này. Có thời gian nhàn rỗi xây dựng hệ thống phòng ngự cửa động và kế hoạch tra xét hang động một lần nữa. Cách chương.